Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, nhị gia tổ trạch. Ba người cưỡi đưa đò xe ra sân bay, lại đi hào một lúc mới đi đến bên ngoài đại sảnh. Phi trường xuất khẩu đại sảnh bên trong khắp nơi đều là chờ tiếp cơ thân bằng hảo hữu. Đương nhiên cũng có tài xế. Tỷ như nhị thất gia tài xế lúc này liền chờ ở bên ngoài. Vừa thấy đến hắn ra tới liền đón. Thất thiếu gia, tài xế nhìn đến nhị thất thực vui vẻ. Giống nhìn đến con của mình. Điếc thúc, nhị thất cũng cùng tài xế ôm một cái. Hai người chi gian nhìn không chỉ là chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy. Ngô Tiện chú ý tới vị này tài xế trên lỗ tai mang theo máy trợ thính. Tựa hồ có một lỗ tai thính lực không quá nhạy bén. Khó nói đây là nhị thất xưng hắn là điếc thúc nguyên nhân sao? Đương nhiên theo lễ phép hắn cũng không có dò hỏi, mà là tại nhị thất đem chính mình giới thiệu cho điếc thúc sau chào hỏi. Người tốt, Ngô thiếu gia hảo, Ngô tiểu thư hảo, xe ở bên ngoài, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Điếc thúc đối bọn hắn thực khách khí. Ba người liền theo điếc thúc đi ra xuất khẩu đại sảnh. Xe liền ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe. Điếc thúc là ba người bọn họ mở ra cửa xe. Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng ngồi vào hậu tòa. Nhị thất liền lên ghế phụ. Điếc thúc cầm ba người ba lô đều bỏ vào cốp xe. Cái này mới lên xe nổ máy xe rời đi. Điếc thúc, ông nội của ta tiệc mừng thọ chuẩn bị như thế nào? Trên đường nhị thất hỏi, tam lão gia chuẩn bị, những người khác cũng không xen tay vào được, nhìn hết thảy đều ngay ngắn trật tự, điếc thúc như thật hội báo nói, nhị thất hừ một tiếng, hiển nhiên đối với mình tam bá rất có không tràn đầy. Một đường khai đến nhị gia ở kinh thành có một tòa chiếm diện tích rất lớn lâm viên thức tòa nhà, thuộc về nhị gia tổ trạch. Cái này tổ trạch ở không ít người, nhị thất cha mẹ cùng hắn bá bá nhóm đều ở tại tổ trạch. Đường ca đường tỷ đường muội nhóm cũng ở tại trong nhà. Có thể nói toàn bộ dòng chính gia tộc đều ở chung một chỗ. Có thể thấy được tòa nhà lớn đến bao nhiêu. Xe từ nhị gia đã môn sử nhập, Ngô Nhượng Nhượng đầy tò mò. Đại khái là còn chưa từng thấy lớn như vậy tòa nhà. Mà lại là cổ đại lâm viên thức phong cách, phá lệ, cổ kính, đừng nói Nhượng Nhượng, chính là Ngô Tiện cũng là lần đầu tiến vào loại này tòa nhà. Cái này có thể so Lôi ra phô trương nhiều. Điếc thúc trực tiếp đem xe chạy đến nhị thất cha mẹ ở độc lập cửa sân. Xuống xe, nhị thất liền dẫn Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng vào cửa. Thất thiếu gia, thất thiếu gia, thất thiếu gia. Trong viện đám người hầu gặp nhị thất sôi nổi. Chào hỏi, nhị thất bước chân nhẹ nhàng hướng trong đi. Cha, mẹ, ta đã trở về. Tâm tình của hắn là hết sức cao hứng. Đã hơn mấy tháng chưa có trở về nhà. Du tử bên ngoài, tất nhiên là đối cha mẹ tâm có vướng bận. Nhị thất cha mẹ nghe thấy được thanh âm của con trai liền ra đón. Ngô Tiện liền nhìn đến một đôi bảo dưỡng thực tuổi trẻ phu thê đi ra. Nam nhân nhìn ước chừng 40 mấy tuổi, nữ nhân nhìn tựa như chỉ có ngoài 30. Một bộ quý phụ nhân trang điểm, đoan trang lại yêu nhã. Tiểu thất, tuổi trẻ quý phụ nhân kích động kéo lại nhị thất tay. Từ trên xuống dưới đánh giá, tâm đau không thôi, ta tiểu thất đều gầy. Ngô Tiện cùng Ngô Nhượng Nhượng đồng thời ở trong lòng liếc mắt một cái. Gầy cái rắm, hắn một ngày ba bữa ăn so hoàng đế đều tốt, rắn chắc không ít. Hai phụ dùng sức vỗ vỗ nhi tử bả vai, vui mừng không thôi. Nhị thất cười hắc hắc. Ba mẹ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Ngô Tiện, ta hảo huynh đệ. Đây là hắn muội muội, Ngô Nhượng Nhượng. Hai vợ chồng đều biết Ngô Tiện là lão gia tử cố ý nhường nhị thất mời tới khách. Quý, tất nhiên là không dám thờ ơ. Hai phụ tiếp đón nói, Ngô tiên sinh, Ngô tiểu thư, hoan nghênh quang lâm hàn xá. Mau mau mời vào, Ngô Tiện cũng mỉm cười cùng hai vợ chồng chào hỏi. Nhượng Nhượng nói ngọt, khen nói, "Dì chú, các người hảo tuổi trẻ nga, nhìn giống hai thất ca ca huynh tẩu giống nhau." Nàng tại nhị thất trước mặt cha mẹ cấp đủ nhị thất mặt mũi, liền ca ca đều gọi. Bình thường nhị thất nhưng không có này đãi ngộ. Nhị thất thụ sủng nhược kinh, tâm suy nghĩ chính mình may mắn nhường lão mụ chuẩn bị tiểu kê chân, bằng không quay đầu khẳng định bị Ngô Nhượng Nhượng móng vuốt cào một trận. Hai phụ hai mẫu đều bị khen cười rộ lên. Hai mẫu nói, ta đều hơn 40 người, tiểu thất hắn ba đều 50. Ngô Nhượng Nhượng a âm thanh, làm ra khoa trương thần sắc, kia thật là quá trẻ tuổi, một chút cũng không nhìn ra được. Đúng vậy ca ca, Ngô Tiện phụ họa, đúng vậy a. Hai mẫu cũng cười cầm Nhượng Nhượng khen một phen, khen nàng xinh đẹp lại đáng yêu, là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Lớn nhỏ hai nữ nhân thương nghiệp lẫn nhau phủng một đợt về sau, đoàn người liền vào phòng, vào cửa là tiếp khách chính sảnh. Hai phụ thỉnh bọn họ ngồi xuống, nhường người hầu lo pha trà. Đám người hầu lập tức bưng tới vừa mới pha tốt trà. Hai mẫu còn chi kỷ nhường người hầu cầm bánh kem cấp cho nhường Nhượng Nhượng gần nhất cũng sẽ ăn chút, trừ bỏ tiểu kê chân bên ngoài mặt khác đồ ăn. Đồ ngọt cũng là nàng gần nhất tân sủng, vui vẻ bắt đầu ăn. Nhị thất cùng cha mẹ nói chuyện. Cha, mẹ, những năm trước ra ra sinh nhật không đều là ở bên ngoài qua sao? Như thế nào năm nay dịch về đến nhà làm? Đây là ngươi tam bá chủ ý. Hắn nói ngươi ra ra năm nay đại thọ, muốn làm long nặng một chút, cầm thân bằng hảo hữu đều thỉnh vào nhà náo nhiệt một chút. Hai phụ nói, nhị thất nhíu mày, gia gia luôn luôn không thích gióng trống khua chiêng, đặc biệt là ở nhà, lão nhân gia hắn như thế nào đồng ý. Hai phụ liền thở dài, ngươi gia gia bây giờ nói chuyện nơi nào dùng được, trong nhà sự tình đều là ngươi tam bá nói tính. Nhị thất trên mặt liền hiện lên áy náy, đều là ta hại gia gia. Hai mẫu trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Từ bên trong hòa giải, các người mới vừa xuống phi cơ mệt mỏi đi, ta đã nhường phòng bếp nấu cơm, còn muốn một lúc mới có thể làm tốt. Tiểu thất, người trước đưa Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Ăn cơm ta lại kêu ngươi nhóm. Nhị thất gật gật đầu, mang theo Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng đi khách viện. Khách viện cùng chủ viện không tại một phương hướng, là đơn độc tiểu viện rơi. Nhị thất dầu dĩ tại phía trước dẫn đường. Ngô Tiện vỗ bả vai của hắn một cái, có muốn đi gặp một chút hay không ngươi ra ra? Ta cùng Nhượng Nhượng không cần ngươi bồi. Mau ăn cơm trưa, buổi chiều lại đi đi, không vội cái này nhất thời hồi lâu. Nhị thất lắc đầu, nỗ lực nhất tiếu. Ngô Tiện gật gật đầu, lên tinh thần đến, đừng ủ rũ cúi đầu, để cho người khác xem ngươi chê cười. Nhị thất không khỏi thẳng thắn sống lưng, lên tinh thần, ta cố gắng thành công, hai thất ca ca cố lên nha. Nhượng Nhượng hướng hắn chớp mắt bán manh, còn le lưỡi. Nhị thất nhếch miệng liền cười, cố lên cũng không phải là như vậy thêm, kia như thế nào thêm? Nhượng Nhượng hỏi, nàng xem tivi đều là như vậy, cố lên. Nhị thất giờ điểm mặt mình, muốn thân thân mới được a. Nhượng Nhượng một móng vuốt liền cào qua đi, nhưng là bị một cổ sức mạnh cản trở. Nhị thất một chút tử liền nhảy khai. Ngô Tiện kinh ngạc, ngươi được lắm, lại cường, liền Nhượng Nhượng tốc độ đều có thể chặn. Đúng thế, ta có thể cho ngươi mất mặt sao? Nhị thất dương dương đắc ý. Hắn hiện ở tu hành nhưng nghiêm túc, đều không cần Ngô Tiện đốc thúc hắn. Nói giỡn ở giữa nhị thất tâm tình lại khá hơn, dẫn Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng vào khách viện. Phòng cho khách dòng người đã đều thu thập sạch sẽ, Ngô Tiện cùng Nhượng Nhượng một người một ở giữa, hai người ba lô đều đã bị điếc thúc trước tiên đưa tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,